Bỏ phi trọng sinh, độc thủ nữ ma y, chương 2, phu thê phản bội. Góc truyện audio.com, nhìn Tử Khuynh như vậy, Mạc Lăng Hàn bỗng chốc phát giác chính mình một chút đều không hiểu về nàng. Một chút cũng không, hắn biết nàng yêu hắn, hắn chỉ cần nhìn qua ánh mắt của nàng liền có thể nhận ra. Mà chính hắn đã lợi dụng tình yêu này của nàng, một bước khống chế thế lực phủ tướng quân. Hắn có thể cho nàng một chỗ dung thân, nhưng hắn sẽ không cho nàng một tình yêu. Hắn cũng có thể cho nàng vị trí chính phi, nhưng cũng sẽ không cho nàng cưỡi trên đầu Nhược Nhi. Ta cười với ta một cách ngớ ngẩn, ta cười vào chính ta, ta cười. Tử Khuynh một bên nói, một bên cười to, khóe mắt từng giọt rơi xuống, đứt từng khúc ruột. Mạc Lăng Hàn, nếu đã không chế được thế lực phủ tướng quân, vì sao ngươi còn muốn giết hết? Tê Tử Khuynh nói xong, mọi người ở phía dưới hút một ngụm khí, trong mắt đều khó có thể tin được, bọn họ nghe được gì vậy? Chẳng lẽ một đêm phủ tướng quân bị diệt đều là do Mạc Vương gia gây ra? Nghĩ đến đây, mọi người lập tức hướng về Mạc Lăng Hàn xin cáo lui. Có một số việc bọn họ không phải là không muốn nghe, mà là bọn họ không có khả năng để tham dự, mọi người giống như đà điểu. Sôi nổi rời đi, chỉ duy nhất có một người lẳng lặng đứng ở cách đó không xa. Không có ý rời đi, Tử Khuynh, ngươi nói bậy bạ gì đó. Mọi người rời đi, Mạc Lăng Hàn cũng không có giữ lại. Đợi mọi người rời đi hết, hắn mới liền nổi giận. Trong mắt chứa hàn băng nhìn Tử Khuynh, muốn đem Tử Khuynh đóng băng lại. Người đang làm, trời đang nhìn, Mạc Lăng Hàn, ta chỉ hỏi ngươi, vì cái gì? Vì cái gì mà ngươi làm như vậy? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Tử Khuynh ngồi dậy, chậm rãi đi tới chỗ Mạc Lăng Hàn. Nàng phải hỏi rõ ràng. Nàng muốn biết Mạc Lăng làm vậy có mục đích gì? Vì sao hắn nhẫn tâm như vậy? Nếu thật sự muốn đem nhà nàng trên dưới giết sạch, vậy con nàng cũng không có lý do gì để sống. Vì cái gì? Ha ha ha, ngươi một thân không hề có linh lực, cũng chỉ là một phế vật. Nếu không phải sau lưng ngươi có thế lực, ngươi cho rằng một vương gia cao cao tại thượng như ta lại phải cưới ngươi sao? Khiến cho Nhược Nhi trở thành thiếp, ngươi cảm thấy ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt sao? Tử Khuynh, ngươi chỉ là một con ngốc, ngốc đến độ ta cũng không biết có phải ta diệt cả phủ tướng quân xong cũng muốn diệt cả ngươi. Mạc Lăng Hàn nhìn về phía Tử Khuynh, trong mắt tràn đầy sát ý, cũng chỉ là phế vật. Hắn chỉ cần bóp mạnh liền sẽ chết. Cùng lúc đó, Tử Khuynh từ trong lòng lấy ra một chủy thủ màu tím. Đây không phải là chủy thủ bình thường, mà là chủy thủ do đá băng ngàn năm luyện thành, bảo hộ vương gia. Lúc Tử Khuynh lấy ra chủy thủ, ở một nơi tối tăm có một nhóm ám vệ ẩn núp liền nhảy ra. Tuy rằng bọn họ biết Tử Khuynh sẽ không thương tổn đến Mạc Lăng Hàn, bởi vì nhìn nàng tay cầm chủy thủ một chút sức lực cũng không có. Bất quá, có một số việc, vẫn là phòng bị còn hơn. Ha ha, Tử Khuynh lần nữa cười lạnh, giơ chủy thủ lên vung một cái bốn phía. Tức khắc, một ánh sáng màu tím trong chủy thủ bắn ra, hướng bốn phương tám hướng bắn tới ám vệ. Trong nháy mắt, các ám vệ chỉ cảm thấy ở cổ chợt lạnh, phịch một tiếng, cái đầu trên cổ trong một khoảng khắc liền rơi xuống đất. Thanh âm thanh thúy vang dội, cũng đều nhịp, a, cách đó không xa người nọ đang xem động tác của Tử Khuynh sắc bén đến cực độ. Trong mắt thoáng lên kinh ngạc, liền rơi vào suy nghĩ sâu xa. Xe, Tử Khuynh chậm rãi tới gần Mạc Lăng Hàn. Chân đạp trên mặt đất, đất đá liền lập tức tan ra. Ngươi muốn làm gì? Khi nói chuyện, Mạc Lăng Hàn cảm thấy trên dưới răng hàm chính mình đều run lên. Nếu hắn không nhìn lầm, Tử Khuynh cư nhiên lại là một tím cấp cường giả, phất tay một cái, liền đem ám vệ của hắn đầu rơi xuống đất. Thực lực ám vệ của hắn thấp nhất là ở bậc thanh cấp, nhưng hiện tại, đều bị chết dưới tay của Tử Khuynh. Giờ phút này, nàng đã đi đến gần hắn. Cách chương,